Khi người ca sĩ cất tiếng hát là khi tâm hồn hướng về mênh mông thời gian, với bao la không gian là sâu thẳm tình người. Khi người ca sĩ hát là gửi trái tim mình đến muôn trái tim, để tất cả rung lên những thanh âm huyền ảo, du hồn ta vào cõi tuyệt đối của tinh thần. Tiếng hát như những con sóng vỗ về năm tháng, như làn gió xua đi ngày hè nóng bỏng, như hạt mưa thấm đẫm bờ cát khát khao. Tiếng hát đánh thức ký ức xa xôi cùng những kỷ niệm đắng cay hay dịu êm của một cõi người, nhắc nhở ta không quên lãng. Mời các bạn hãy lắng nghe Ngọc Tân chia sẻ lòng mình với chương trình Con Người và Biển Cả.